Hokage Tối Cường Quan Nhị Đại, tác giả, Tiểu Cửu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 615, Naruto, Konoha 63 năm, có lẽ nói như vậy mọi người không có khái niệm, cái kia đổi một cái thuyết pháp, Naruto, gia tộc Sarutobi, Shinosuke đang tại phòng bếp ở trong bận rộn, còn buộc lên màu hồng tạp dề. Hơi có chút cay con mắt, cầm trong tay một cái thìa lớn, ánh mắt nhìn trước mắt oan ức, bên trong chính để đó một con gà, cầm cái thìa lớn múc một ngụm nhỏ canh, cẩn thận từng dưới, có chút nhạt, sau đó thả một chút muối tại trong canh. Lập tức lại uống một ngụm thìa bên trong canh, nhướng mày, làm sao vẫn là nhạt, rõ ràng vừa mới thả muối đó à. Rất kỳ quái nhìn trước mắt canh gà. Chẳng lẽ vừa mới là mình thả quá ít, giống như cũng chỉ có khả năng này. Thế là Shinosuke lại thả một muôi muối. Sau khi suy nghĩ một chút, cảm thấy có lẽ còn chưa đủ lại thả một muôi. Về sau lại uống một ngụm thìa bên trong canh. Chuyện gì xảy ra? Vì cái gì vẫn là như thế nhạt? Chẳng lẽ đây không phải muối? Shinosuke không bình tĩnh. Cái quỷ gì, chính mình cũng thả mấy muôi muối, vì cái gì còn như thế nhạt, nhìn xem bình bên trong màu trắng muối, Shinosuke hoài nghi đây không phải muối, hẳn là đường, dùng ngón tay bóp một chút, thả ở trong miệng, mặn mặn hương vị, nói cho hắn biết, trước mắt cái này đúng là muối, hơn nữa còn tương đối mặn, vậy tại sao canh gà vẫn là như thế nhạt? Không tin tà Shinosuke, lại cầm thìa muốn thả mấy muôi muối đi vào. Shinosuke, ngươi vẫn là ra ngoài đi, để cho ta tới, sau lưng Nana thật sự là nhìn không được. Vừa bực mình vừa buồn cười nhìn xem mình trượng phu, ngươi canh gà bên trong muối, nhưng ngươi có thể hay không đem cái thìa bên trong canh gà một lần nữa đổi một cái. Nana ngươi sao lại ra làm gì? Nói xong cái này bỗng nhiên để ta làm. Bất quá ta trước được suy tính một chút. Cái này muối đến cùng là chuyện gì xảy ra? Shinosuke vội vàng đi vào Nana bên người. Đỡ lấy cánh tay của đối phương. Trên mặt thậm chí còn mang theo thận trọng biểu lộ. Phảng phất trước mắt cũng không phải là Nana. Mà là một cái đụng một cái liền sẽ vỡ vụn bảo bối. Ta cảm thấy nếu như ngươi tới làm. Có lẽ hôm nay ta cùng bảo bảo liền ăn không được cơm trưa, Nana nhẹ nhàng vuốt ve mình cao cao bụng. To ra, mang trên mặt mẫu tính quang hoàn, mấy năm này rất bình tĩnh đến giới ninja một điểm sóng gió đều không có. Liền ngay cả Akatsuki cái này giới ninja thứ nhất nam đoàn mấy năm này cũng không có ở giới ninja. Mở buổi hòa nhạc, xử lý ký bán hội, nhàn thời gian dài. Shinosuke đã cảm thấy nhàn nhức cả trứng, cảm thấy muốn tìm cho mình một ít chuyện làm một chút. Thế là quyết định sinh đứa bé chơi đùa. Thế là tại hắn hữu tâm dày vò phía dưới, Nana trước hết mang bầu, với lại đã 7 tháng. Sunet cũng phía trước 1 tháng mang bầu. Bất quá Sunet vừa mới mang thai không bao lâu, không ảnh hưởng hành động. Cho nên trong khoảng thời gian này như cũ tại thi hành Hokage trách nhiệm. Hai cái lão bà đều mang thai hài tử. Cao hứng nhất ngoại trừ bản thân bọn họ bên ngoài. Hẳn là mẫu thân Biwako cùng tự mình lão đầu tử. Hai người thế nhưng là ngàn trông mong vạn trông mong. Để Shinosuke sinh cái tôn tử tôn nữ cái gì. Hiện tại rốt cục có kết quả. Gia tộc Sarutobi cũng coi là có người kế nghiệp. Hôm nay lão đầu tử đi Shinosuke lão sư Shikamei nơi đó đánh cờ đi. Mẫu thân Biwako cũng vội vàng đi theo. Cộng thêm chính khi làm việc Sunet. Cho nên trong nhà chỉ còn lại Shinosuke cùng Nana hai người. Nấu cơm cái gì? Vốn là dự định đi bên ngoài ăn. Bất quá cảm thấy bên ngoài ăn không sạch sẽ. Cái gì cống ngầm dầu? Biến đổi gen đồ ăn chỉ có thể nói hắn suy nghĩ nhiều quá. Cao đoan như vậy, nguyên liệu nấu ăn, giới ninja làm sao có thể xuất hiện. Nghĩ đến những thứ này, Shinosuke cảm thấy còn là mình xuống bếp tương đối tốt. Thế là liền tự mình mua một con gà mái cùng một chút dinh dưỡng lại khỏe mạnh đồ ăn. Kết quả vừa đem gà mái hầm bên trên, liền cắm ở mặn nhạt cái này cửa ải bên trên. Nếu không chúng ta ra ngoài ăn đi, gặp Shinosuke không chịu để cho mình tới làm. Với lại mình bây giờ nâng cao bụng lớn quả thật có chút không tiện. Thế là Nana đề nghị đi bên ngoài ăn. Không được, Shinosuke trực tiếp lắc đầu. Bên ngoài ăn nhiều không khỏe mạnh, nặng dầu nặng muối. Ngươi đợi ta một cái, ta đi Minato nhà cầm vài món thức ăn tới. Cái giờ này, bọn hắn hẳn là cũng đang dùng cơm, không thể bên ngoài ăn. Mình lại làm không tốt, khẳng định không có thể làm cho mình bảo bối lão bà cùng tương lai hài tử bị đói. Ngẫm lại vẫn là đi Minato trong nhà thuận vài món thức ăn tới tốt. Nghĩ như vậy, Shinosuke liền đi tới cửa. Vừa mở ra cửa lớn, liền thấy Kanako cùng một đại mỹ nữ đứng tại cửa ra vào. Mấy năm trôi qua, Kanako so trước kia càng thêm thành thục, cũng càng thêm có mị lực. Duy nhất không thay đổi, có lẽ liền là vóc người, vẫn là không có gì khởi sắc. Đại nhân, người chuẩn bị đi nơi nào? Kanako tò mò hỏi. Nana mang thai đây chính là đại sự. Cho nên Shinosuke dặn dò Kanako, muốn thường xuyên tới cho Nana kiểm tra một chút. Cái này không Kanako hôm nay lại tới. Kanako, ngươi tới thật đúng lúc. Tỉnh ta đi Minato nhà, Shinosuke mừng rỡ nói ra. Converter, Miss Dux. Kanako không rõ ràng cho lắm nhìn xem Shinosuke. Mình tới, đi theo ngươi Minato nhà có quan hệ gì mà? Shinosuke lôi kéo Kanako tay, trực tiếp hướng phòng bếp đi đến, sau đó chỉ vào những cái kia hắn tuyển chọn tỉ mỉ nguyên liệu nấu ăn nói ra. Ta cùng Nana cơm trưa liền giao cho ngươi, à. Kanako gọi vào, làm sao, chẳng lẽ làm nữ hài tử ngươi không biết làm cơm? Shinosuke dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn xem Kanako. Nấu cơm cái gì Kanako thật đúng là không thế nào am hiểu. Shinosuke đại nhân, mời giao cho ta a. Lúc này cùng Kanako tiến đến đại mỹ nữ nói chuyện. Mắt ngọc mày ngài, da thịt như tuyết, tóc dài tới eo, đùi thon dài, ngoại trừ ngực có chút phẳng bên ngoài. Có thể nói, bề ngoài đi lên giảng, đối phương quyết định là Shinosuke gặp qua cô gái xinh đẹp nhất. Sunet cùng Nana đều cùng kém đối phương một bậc. Haku, ta đều quên ngươi là đại chủ. Cái kia cơm trưa liền giao cho ngươi, Shinosuke nói ra. Như thế tuyệt sắc, mỹ nữ, khẳng định liền là Konoha nữ trang đại lão. Đại điểu muội tử, Minasuki Haku, Minasuki Zen thật phi thường ưu tú. Nữ chính là tuyệt sắc mỹ nữ, nam cũng là tuyệt sắc mỹ nữ. Đừng quản nam nữ. Nhìn xem đều là đại mỹ nữ, đã thành niên Haku, hiện tại thế nhưng là Konoha đại bộ phận nam tính cùng nam tính ninja trong lòng tình nhân trong. Mộng, ban đêm đi ngủ, trong mộng không đến như vậy mấy lần, đoán chừng đều ngủ không được, uổng công tại trên đường cái, đụng cột điện người không phải bình thường nhiều lắm, bởi vậy Konoha còn nhiều một cách đặc biệt một bút thay đổi cột điện chi tiêu. Mặc dù Haku mấy lần nói mình là nam nhân, nhưng không ai tin, mặc cho ai nhìn thấy Haku trương này so nữ nhân xinh đẹp hơn mặt, cũng sẽ không tin tưởng đối phương là cái nam nhân. Haku đối với cái này cũng vô cùng phiền não, rõ ràng là cái hán tử, lại là đại bộ phận Konoha hán tử mỗi lúc trời tối oai oai đối tượng. Giải thích còn chưa tin, nếu không phải hắn không có dũng khí. Thật nghĩ để trần thân trên tải Konoha chạy một vòng. Bất quá Haku nếu là thật đến một màn như thế, đoán chừng Konoha sẽ phát sinh bạo loạn. Trong lòng nữ thần, tự sướng đối tượng, dĩ nhiên là nam nhân. Đổi ai cũng thụ không già. Shinosuke không chỉ một lần đáng tiếc, làm cho chơi lúc không có sử dụng Kage kính biến thân chi pháp. Có như thế điều kiện tốt. dùng mãi mãi biến thân thuật biến thành nữ. Vậy thật là tốt, ngươi coi như không vì mình ngẫm lại, cũng phải vì Zabuza cái này đến bây giờ còn độc thân người ngẫm lại. Mỗi ngày đối ngươi gương mặt này, Zabuza không cong cũng muốn biến cong lại. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.